Minh Cung Truyện, chương 52-2, thông báo, lỗi sai khó chấp nhận trong Minh Cung Truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều quan trọng nhất đây, đó là mình vừa tìm được một cục sai to đoành trong Minh Cung Truyện, cũng cảm ơn các bạn đã góp ý để sửa chữa. Cha của Trích Nguyệt là em trai, đệ đệ, của Thái Hậu trong truyện, do đó Trích Nguyệt và Trích Hoa phải gọi Thái Hậu là cô mẫu, thay vì bá mẫu, như phần đầu mình thể hiện. Trong phần 1, từ chương 1 đến chương 8, có cả thảy 93 lỗi sai liên quan đến chữ bá mẫu, này, quá nghiêm trọng, mình sẽ từ từ chỉnh sửa, và nếu ai, khi đọc đến chương 53 mà thấy đột nhiên Trích Hoa gọi Thái Hậu là cô mẫu, hoặc là cô, thì cũng đừng thắc mắc vì sao nhé, lý do duy nhất là vì trước đó tác giả bị ngu thôi. Cha của Chu Hậu Thông xét theo vai vế trong hoàng thất thì là em chồng của Thái Hậu, do đó Chu Hậu Thông tôn gọi Thái Hậu là bá mẫu. Trong lịch sử, ban đầu Chu Hậu Thông có chút mâu thuẫn với Trương Thái Hậu, do đó gọi bà là thánh mẫu, về sau đổi gọi là bá mẫu, điều này chuyện đã viết đúng, may quá là không sai. Lỗi chính tả tai trong quá trình, rất nhiều không đếm xuể, nhất là sau vụ đại trùng tu thì lỗi sai còn nhiều hơn. Sau này tác giả sẽ cố gắng khắc phục và sửa chữa. Nếu trong quá trình đọc truyện các bạn tìm được sạn thì CMT giúp, vừa để tác giả vui hơn, vừa để truyện được hoàn thiện nhất nhé. Lỗi sai về lịch sử, có nhiều điều truyện làm sai. Xin đừng đối chiếu với lịch sử vì hiểu biết của mình còn hạn hẹp. Những điều mình viết trong truyện là dựa trên những gì mình biết thôi. Mà kể cả biết rồi có khi vẫn sai ấy. Từ chương 53, thì có thể số lỗi liên quan đến lịch sử có thể chất cao như núi. Nếu ai có tinh thông sử sách thì đừng trách mình nhé, Minh Cung Truyện chỉ là một tiểu thuyết thôi. Lịch đăng truyện, kỳ thực là dạo này mình viết được khá nhiều, và cũng muốn up dần lên. Tại tác giả thích phim nên thường tự huấn bản thân là GT, 100 view mới tiếp tục up chương kế, GT, LT, sau đó thấy có lỗi quá nên thôi, giờ mới up một lèo luôn. Lịch đăng tiếp như sau. Phần 7, Mưu Cầu, chương 53, đăng ngày 27 tháng 7. 2018, chương 54, đăng ngày 3/8/2018, chương 55, đăng ngày 8/8/2018, chương 56, đăng ngày 15/8/2018, có thể mình sẽ đăng sớm hơn, tùy hứng, hoặc đăng vài chương liền một lúc, nói chung là xem trời mưa nắng thế nào nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình, cách chương.